Chàng rể siêu cấp, chương 2258, ánh sáng tim chói chang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa ma chi hỏa bùm, áo giáp màu tím trên người Mạ Long đột nhiên sáng rực lên, cuối cùng hóa thành chùm sáng màu tím, sau đó nổ tung. Bùm, tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy hai mắt suýt nữa bị ánh sáng màu tím làm cho mù rồi, từng người một lần lượt dừng lại ngăn cản ánh tím khoe sáng, giống như ánh nắng. Bang bang bang bang, trong ảnh màu tím chói chang, vô số điểm sáng đột nhiên nổ tung trên không trung. Vô số người trực tiếp ở trong đó toàn thân run rẩy mà chết. Đám người Lục Nhã Hiên vội vàng lấy ra các pháp khí của mình, dùng hết sức lực để chống cự, nhưng bọn họ vẫn có thể nghe thấy rõ ràng những tiếng nổ tanh tách xung quanh mình. Năng lượng trên người Vương Hoãn Chi tiêu hao nhanh chóng, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôn chủ cứu ta sắp không chịu đựng được nữa. Thuộc hạ nói một cách khó khăn vô cùng, ngay cả khi năng lượng được mở ra hoàn toàn, các cao thủ có tu vi bình thường cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu, mỗi điểm sáng đó đều giống như bùng nổ trong cơ thể bạn họ, khiến cho bọn họ ruột gan đứt đoạn. Làm sao có thể như vậy? Thương Sinh và Vĩnh Vãng trong tay Lục Nhã Tâm cưỡng hành ngăn cản, cau mày hỏi. Cô hỏi tôi biết hỏi ai? Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa tôi và cổ là tôi tin tưởng vào lịch sử, Hàn Tam Thiên nói. Trong lịch sử lâu đời của thế giới bát phương, chưa bao giờ thiếu người và người tu đạo, nếu như chỉ dựa vào một mình chiến thuật biển người mà có thể giết chết Ma Long, thì nơi này làm sao có thể dần dần bị thế giới lãng quên. Tổ tiên của chúng ta đã dùng tính mạng và máu tươi để bước ra ngoài, ngay cả khi chúng hậu nhân không muốn đi theo cũng không nên phủ nhận sự tồn tại của họ. Bùm, ánh sáng màu tím đậm đặc giống như quay ngược thời gian, tia sáng màu tím phun ra lại bị hấp thu theo lộ trình ban đầu, trời đất dần dần bao phủ đỏ đen mỗi thứ một nữa. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, vừa định rút lui phòng ngự. Đột nhiên, giữa trời đất lại có một cơn chấn động khác, ánh sáng màu tím trong vòng đỏ giãn nở, lại giãn nở. Bùm, khốn kiếp lại tới. Lục Nhã Hiên kỳ quái chửi bởi một tiếng, túm lấy một vài đệ tử bên mình chặn trước mặt, sau đó cưỡng ép mở ra năng lượng lá chắn kháng cự. Bang bang bang bang, lần này, mười mấy vạn người trực tiếp nổ tung. Các cao thủ vẫn còn sức lực để chống lại lần nữa, nhưng mà các đệ tử khác thì không, đối mặt với ánh sáng tím chói chang, nhất thời bị đánh nổ tanh tách, các huyệt đạo trên khắp cơ thể bị nổ tung, đôi mắt mang sự bất cam và sợ hãi ngã trên mặt đất khô cằn. Các người cho rằng, nơi đây đất khô cằn vạn dặm là sao? Không, đó là cho cốt của đám kiến các ngươi. Trong vòng tròn màu đỏ, Ma Long gầm lên tức giận, giọng điệu kiêu ngạo vô cùng, tư thế trịch thượng đó không chỉ thể hiện sự kiêu ngạo mà còn thể hiện sức mạnh của hắn ta. Phải làm sao đây, Lục Vĩnh Sinh khó chịu nói. Rút, Lục Nhã Hiên hét lên một tiếng, trực tiếp đẩy đám đệ tử tới trước mặt thay mình chống cự, xoay người lại chạy về hướng Hồn Tiến Cốc. Ngay sau khi Lam Sơn Chi đỉnh rút đi, Hải Vực Vĩnh Sinh và Thần Dược Các cũng chỉ kiên trì sau vài giây, hốt hoảng chạy đi. Chạy nhanh còn được, những người chạy chậm thậm chí còn bị ánh sáng tím trực tiếp hút vào vòng tròn đỏ, cũng không còn bất cứ dấu liệu nào của sự tồn tại trên thế giới này nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc vây đánh đầu tiên của mấy chục vạn người đã kết thúc trong thất bại thảm hại, số người thương vong ít nhất là 1 đến 2 vạn. Chỉ có một số ít người có thể toàn thây mà rút lui trên đồng cỏ bên ngoài Khốn Tiên Cốc. Phía trên ảnh sáng tím chói chang, ngay cả những người mạnh như Lục Nhã Hiện và Vương Hoãn Chi, luôn thành công trong hai lần tấn công. Ánh mắt của Hàn Tam Thiên như một ngọn đuốc từ xa gần như không thể nhìn thấy, chỉ có thể từ màu sắc của bầu trời phán đoán rằng núi Khốn Long đã bình tĩnh trở lại. Con Ma Long này lợi hại hơn so với những gì chúng ta tưởng tượng. Lục Nhã Tâm đứng bên cạnh anh, không khỏi nhíu mày. Trong mười mấy vạn người cao thủ như mây, nhưng chỉ đáng tiếc là ngay cả họ cũng không thể làm tổn thương con Ma Long một chút nào, hơn nữa, đến cả ánh sáng tím chói chang cũng không ngăn cản được. Không ai biết Ma Long rốt cuộc còn có bản lĩnh gì nữa. Một tầng mây đen thất bại dường như treo lơ lửng trên đầu tất cả mọi người. Cô không muốn đánh nữa sao? Hàn Tam Thiên nhẹ giọng nói. Lục Nhã Tâm gật đầu, nhưng cũng nhanh chóng lắc đầu, từ góc độ lý trí mà nói, nàng ta quả thực cảm thấy không có hy vọng gì, cho nên thay vì lãng phí thời gian và sức lực chi băng rút lui sớm hơn. Nhưng từ góc độ tâm lý mà nói, nàng ta lại không nguyện ý từ bỏ như vậy, đến cũng đến rồi, cứ tốn công vô ích như vậy sao? Hơn nữa, Lục Nhã Tâm không phải loại người nhận thua đói. Người muốn thử không? Lục Nhã Tâm nói, khóe môi Hàn Tam Thiên đột nhiên nở ra một nụ cười tà mi. Không lâu sau, trên Khốn Tiên Cốc lại cháy lên các đông lửa, nhưng mà, so với sự náo nhiệt của mây ngày trước, trong cốc hôm nay im lặng như tờ. Sự thất bại thảm hại khiến bất cứ ai đều không có tâm trạng, ai nấy đều ủ rũ ngồi trên mặt đất nhìn về phía núi Khổn Long hoàn toàn bị bóng tối bao phủ không nói lời nào. Phe phái người tản mát bên trái, Trường Sinh phái là môn phái lớn nhất, hoặc là nói, bọn họ là bang phái lớn nhất trong toàn bộ nhóm người tản mát, bang nhóm bên phải dân đầu là Ngọc Kiếm môn so với bọn họ, hơi yếu thế. Trưởng môn của Trường Sinh phái Di Phương ngồi trong tốp lêu vô cùng phiền muộn, đang uống rượu cùng với mấy vị trưởng lão, bầu không khí quả thực vô cùng suy yếu, lúc này người hầu chạy nhanh vào, nói nhỏ bên tai ông ta. Di Phương nghe xong, sòn cả tóc gáy, người đang nói cái gì vậy? Có người muốn giết rồng sao? Cách Trương,